Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 68, cúng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bằng Cảnh nhìn Triệu Doanh Doanh một lúc, rồi nở nụ cười. Được, dùng xong bữa trưa, Triều Nam đã chuẩn bị xong xe ngựa. Xe ngựa dừng trước cửa tiểu viện, lộng lẫy hơn xe ngựa mà Hoắc Bằng Cảnh dùng trước đây, nhưng không quá phô trương. Triệu Doanh Doanh định nâng váy lên bước lên xe, nhưng tay của Hoắc Bằng Cảnh đã đỡ lấy tay nàng trước, giúp nàng lên xe. Triệu Doanh Doanh mượn sức của Hoắc Bằng Cảnh, nhưng khi gập đầu gối lại, đôi chân vẫn còn đau nhức. Nàng cúi người vào trong xe và ngồi xuống. Hoắc Bằng Cảnh theo sau nàng vào trong. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, hướng ra ngoài thành. Hôm nay chỉ có Triều Nam và Triều Bắc đi theo. Triệu Doanh Doanh không khỏi ngạc nhiên. Từ khi Hoắc Bằng Cảnh lấy lại thân phận, bên cạnh hắn lúc nào cũng có rất nhiều người theo sau. Nàng nghĩ, lễ cúng bái cha mẹ dĩ nhiên không cần nhiều người như vậy. Không biết phụ mẫu Hoắc Bằng Cảnh được chôn cất ở đâu. Triệu Doanh Doanh thầm nghĩ trong lòng, ngước lên nhìn người ngồi bên cạnh. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười hỏi, sao thế? Triệu Doanh Doanh ngẫm nghĩ rồi hỏi, phụ mẫu của chàng là người như thế nào? Họ có thể nuôi dạy được một người tài giỏi như tướng công, chắc hẳn cũng là những người rất tốt. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ khi nghe nàng gọi mình là tướng công, khẽ gật đầu, họ thật sự là những người rất tốt. Triệu Doanh Doanh chăm chú lắng nghe, dường như rất mong chờ hắn kể về phụ mẫu mình. Hoắc Bằng Cảnh bắt đầu nói, phụ thân ta là một nho sĩ, cũng có chút tài năng, thích viết thơ vẽ tranh, nhưng không thể làm việc nặng, quá thư sinh, ngay cả cãi nhau với người khác cũng không biết cãi. Hắn bình thản kể lại, nhớ về những ký ức đẹp đã bị phủ bụi theo năm tháng. Mẫu thân ta cũng không biết cãi nhau, bà ấy luôn rất dịu dàng, vì vậy họ hiếm khi cãi nhau. Mẫu thân ta là một mỹ nhân. Hoắc Bằng Cảnh nói, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, nghe có vẻ tình cảm của họ rất tốt. Chắc hẳn khi chàng còn nhỏ đã sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Triệu Doanh Doanh không khỏi ngưỡng mộ. Ta chưa từng gặp mẫu thân. À không, ta có gặp, nhưng lúc đó ta còn rất nhỏ, không nhớ được gì. Từ khi ta có trí nhớ, người mà ta gọi là mẫu thân là Lâm Thị. Phụ thân cũng không thích ta lắm, có lẽ vì ta luôn làm ông ấy không vui. Triệu Doanh Doanh thở dài, cảm thấy có chút buồn bã. Hoắc Bằng Cảnh ôm nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau đầu nàng, như để an ủi. Triệu Doanh Doanh nằm trong lòng hắn, yên lặng một lúc, rồi hỏi, vậy, họ sau này qua đời như thế nào? Bệnh tật sao? Từ khi nàng theo phụ thân dọn đến Triệu Phủ ở tiểu viện mà Hoắc Bằng Cảnh hiện đang ở đã bị bỏ hoang, không có người, ít nhất cũng đã hơn 10 năm. Điều đó có nghĩa là phụ mẫu của hắn đã qua đời hơn 10 năm. Nghe hắn kể, phụ mẫu hắn đều là những người tốt, chắc chắn không thể có thù oán với ai. Khả năng lớn nhất là bị bệnh mà chết. Hoắc Bằng Cảnh im lặng một lúc, lắc đầu, không phải vì bệnh. Hắn dừng lại, rồi nói tiếp, mẫu thân là một mỹ nhân. Doanh Doanh chắc hiểu, mỹ nhân luôn thu hút sự chú ý, có người tốt, cũng có kẻ xấu. Bà ấy bị kẻ xấu nhắm tới. Phụ thân ta yêu bà ấy sâu đậm, không thể đứng nhìn người khác ức hát, phê bà. Cuối cùng, họ đã cùng nhau ra đi. Triệu Doanh Doanh sững người, hoàn toàn không ngờ lại bi thảm như vậy. Nàng tức giận nói, kẻ xấu đó thật tàn ác. Sau này có báo quan bắt được kẻ đó không? Nàng vốn là người thiện lương, nghĩ rằng báo quan là cách tốt nhất. Nhưng đáng tiếc, quan lại không phải quan, mà là giặc. Sau này bắt được rồi, ta đã khiến chúng phải đền tội. Hoắc Bằng Cảnh nói nhẹ nhàng, ôm chặt nàng vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa L, N, D, N, S đầu nàng. Giọng hắn nghe rất bình thản, dường như không có chút cảm xúc đau buồn nào. Nhưng nhắc đến bi kịch của người thân, làm sao có thể không đau lòng chứ? Triệu Doanh Doanh vươn tay ôm lấy eo hắn, khẽ cọ vào lòng hắn. Vậy thì tốt, tướng công đừng buồn, ta không buồn. Hoắc Bằng Cảnh nói, trong những năm tháng lưu lạc, hắn đã dần dần từ bỏ nhiều cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài. Huống hồ chuyện đã qua nhiều năm, hắn cũng đã báo thù xong, cần gì phải buồn nữa. Nếu có chút cảm xúc nào, đó chỉ là sự cảm thán. Câu chuyện kể xong, xe ngựa cũng đã ra khỏi thành. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt của phố thị biến mất khỏi tai. Chỉ còn lại tiếng xe ngựa lăn bánh và thỉnh thoảng vài tiếng chim hót, làm cho xung quanh càng thêm hoang vắng. Triệu Doanh Doanh vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy lá cây bên đường che kín ánh nắng chói chang. Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt là một ngọn núi hoang. Triệu Doanh Doanh quay đầu nhìn Hoắc Bằng Cảnh, hắn chỉ về phía ngọn núi hoang. Ở đó, xe ngựa dừng lại dưới chân núi. Hoắc Bằng Cảnh đỡ Triệu Doanh Doanh xuống xe. Bên đường có cây lớn che mát, không cần ô. Triệu Doanh Doanh nhìn quanh, ngọn núi này dường như đã lâu không có người đến, ngay cả con đường cũng không còn, chỉ còn những bụi cỏ dại mọc tùm. Khi Triệu Doanh Doanh còn đang lo lắng, Hoắc Bằng Cảnh đã ra lệnh cho Triều Nam và Triều Bắc. Hai người rút dao ra, chặt hết cỏ dại, chẳng mấy chốc, một con đường nhỏ đã hiện ra. Hoắc Bằng Cảnh nắm tay Triệu Doanh Doanh, chậm rãi đi lên núi. Triệu Doanh Doanh nói, chàng lâu rồi không đến thăm họ nhỉ, đường đi cũng không còn. Nàng cẩn thận nhìn dưới chân, sợ rằng trong đám cỏ dại này sẽ có rắn cắn người. Nghe Hoắc Bằng Cảnh nói, đúng là lâu rồi, năm đó hắn chỉ là một đứa trẻ, không còn đường lui, càng không có khả năng an táng phụ mẫu đã chết oan. Chỉ có thể một mình kéo xác họ đến đây. Hắn tự tay đào một cái hố, chôn cả hai người xuống, từng sẻng đất một lấp kín hố đất. Từ đó trở đi, hắn không quay lại thăm họ nữa. Lúc đầu là bị ép lưu lạc khắp nơi, sau đó hắn dần dần có thế lực, thậm chí báo thù được kẻ thù, nhưng cũng không dám đến thăm họ. Gần quê mà lòng cảm thấy xa cách. Huống hồ hắn đã hoàn toàn khác xa với hình ảnh mà phụ mẫu kỳ vọng. Hắn trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng, không từ thủ đoạn để đạt được quyền lực, mất đi sự thiện lương, đồng cảm, vì vậy hắn không trở lại thăm họ. Đi tiếp một đoạn, cuối cùng cũng đến trước cái hố đất. Trên hố đất đã mọc đầy cỏ dại, xung quanh thậm chí mọc lên một cái cây. Chính là ở đây, Hoắc Bằng Cảnh nhìn cái gò đất trước mặt đã thay đổi hình dạng. Triệu Doanh Doanh ngạc nhiên, cúi xuống nhổ cỏ, chàng lâu lắm không đến nhỉ, cỏ mọc dày thế này rồi. Nàng nhìn kỹ, chỉ thấy một miếng gỗ đã mục nát, chắc chắn là bia mộ. Nàng lại thắc mắc, chàng cũng đã có tiền đồ rồi, sao không tu sửa lại mộ phần cho hai người? Hoắc Bằng Cảnh im lặng, chỉ cúi xuống nhổ cỏ cùng nàng. Triệu Doanh Doanh nhanh chóng hiểu ra. Ta biết rồi, chắc chắn là vì kẻ thù của chàng đúng không? Chàng lợi hại như vậy, quan chức cao như vậy, chắc chắn cũng có nhiều người muốn hại chàng. Nếu chàng làm lớn chuyện tu sửa mộ phần, kẻ thù của chàng chắc chắn sẽ làm rùm beng lên. Dù sao họ không lợi hại bằng chàng, không thể thắng được chàng, lại dễ tổn thương lòng tự trọng, chỉ có thể trút giận lên người đã khuất. Nàng nói xong, vẻ mặt đầy tự hào như thể ta thật thông minh. Chậc, những người như vậy thật xấu xa. Triệu Doanh Doanh tự mắng một câu. Mấy người cùng làm việc, không mất nhiều thời gian đã dọn sạch cỏ dại xung quanh, lộ ra phần mộ. Triệu Doanh Doanh bảo Hồng Miên chuẩn bị một số đồ lễ cúng bái. Bây giờ lấy ra, đổ rượu, bày biện lễ vật, rồi đốt giấy tiền. Khi mọi thứ xong xuôi, Triệu Doanh Doanh chắp tay trước mộ, miệng lẩm bẩm: công công, bà, con là tức phụ của hai người. Doanh Doanh, hôm nay con và tướng công đến thăm hai người. Hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho tướng công. Hoắc Bằng Cảnh đứng bên cạnh, nghe nàng nói, không thể không mỉm cười. Ừ, giống như những gì hắn tưởng tượng về cuộc sống sau khi thành thân. Hoắc Bằng Cảnh rót một chén rượu, đổ xuống chân, phụ thân, mẫu thân, nhi tử dẫn thê tử đến thăm hai người. Triệu Doanh Doanh lẩm bẩm không ít, có vài câu không dám nói ra. Công công bà, dù hôn sự này có chút thủ đoạn không chính đáng, hai người chưa chắc đã thích một tức phụ như con. Nhưng bây giờ chuyện đã rồi, mong hai người cũng cố gắng thích con. Thật ra con người của con, ngoài việc không giỏi thơ ca, nấu ăn cũng không giỏi, cũng không quá thông minh, thì không có khuyết điểm gì nữa. Ưu điểm vẫn rất nhiều. Nếu hai người thực sự không thích, thì chỉ có thể đánh nhau với Nguyệt Thần Đại Nhân thôi. Sau khi hai người cúng bái xong, Hoắc Bằng Cảnh nắm tay Triệu Doanh Doanh đi xuống núi. Khi trở về thành trời đã tối, hai người ăn tối xong, chuẩn bị tắm rửa. Triệu Doanh Doanh tắm xong, thay một bộ áo ngủ mỏng, rồi leo lên giường nằm xuống một bên. Chẳng bao lâu sau, Hoắc Bằng Cảnh cũng tắm xong, dưới ánh nến chập chờn, Hoắc Bằng Cảnh tiến lại gần giường, vén một góc chăn lên. Triệu Doanh Doanh nhìn hắn một cái, tóc hắn sau khi lau khô vẫn chưa buộc lại, xõa trên vai, trông càng thêm phần mềm mại. Ánh mắt Triệu Doanh Doanh dõi theo hắn, cho đến khi hắn nằm xuống bên cạnh, nàng mới thu lại ánh nhìn. Tối nay cũng muốn làm sao? Nàng hỏi thẳng, dù đã bôi thuốc, không còn khó chịu nữa, nhưng nàng vẫn đau nhức khắp người, chưa khỏi hẳn, lại làm thêm một đêm, không dám tưởng tượng ngày mai sẽ ra sao. Nàng không tự chủ chu môi, trông thật đáng thương. Hoắc Bằng Cảnh biết nàng không thoải mái, hắn đã tận mắt chứng kiến, tối nay dĩ nhiên không định làm gì nữa, dù hắn có hát MMN, nhưng khi nàng nằm cạnh, thân thể mềm mại tỏa ra hương thơm dịu dàng, thực sự rất quyến rũ, nhưng chuyện này phải cả hai người cùng thoải mái mới thú vị. Nếu chỉ để thỏa mãn DCV ân của hắn, hắn có thể tự giải quyết, nhưng có nàng bên cạnh, không làm gì thực sự rất khó khăn. Tối nay để Doanh Doanh nghỉ ngơi. Hoắc Bằng Cảnh chống đầu nhìn nàng, trong mắt đầy ý cười. Triệu Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, chui vào chăn, định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng người bên cạnh lại áp sát vào, hơi thở nóng bỏng làm nàng bừng tỉnh. Triệu Doanh Doanh mở mắt, mặt đỏ lên, không phải nói là nghỉ ngơi sao? Hoắc Bằng Cảnh tiến gần đến tai nàng, môi chạm vào đê tai nàng, rồi nhẹ nhàng di chuyển đến vùng da mỏng manh sau tai. Đầu răng nhẹ nhàng cọ sát, lời nói khiến nàng run rẩy. Doanh Doanh nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Doanh Doanh không thể nghỉ. Triệu Doanh Doanh mở to mắt, không hiểu hắn đang nói gì. Doanh Doanh cũng là nàng, Tiểu Doanh Doanh cũng là nàng, không phải sao? Có gì khác biệt? Nàng chớp mắt, một lúc sau mới hiểu ra, mặt nàng lại đỏ lên. Nhưng Tiểu Doanh Doanh cũng muốn nghỉ ngơi. Nàng chớp mắt, cố gắng làm nũng, vậy Tiểu Doanh Doanh nghỉ ngơi, tay của Doanh Doanh cho ta mượn, được không? Hắn hôn từ sau tai nàng, dọc theo cổ trắng như tuyết, cách trương.